Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lặng lẽ đánh mở ra thiên nhãn. Vị hòa thượng kia không có bất kỳ phản ứng. Hòa thượng đẹp trai đồng tử cũng chớp một cái, giơ tay lên thành hình niết lan hoa chỉ, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, đột nhiên tạo thành một cái lỗ đen từ từ phóng đại. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy thần thức của mình như bị hút vào Phật môn phong huyệt. Diệp Thiếu Dương vội vàng đóng lại thiên nhãn, dùng sức hít mạnh một hơi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Bản thân mình trên người bị thương tuy đã điều tức một vòng chu thiên, bất quá cũng chỉ khôi phục được 3 phần pháp lực, thần thức cường độ cũng không có đủ. Thiên nhãn bị phong huyệt phá cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đối phương có thể lập tức cảm giác được mình mở ra thiên nhãn, đồng thời bình tĩnh mở ra phong huyệt đè lại. Cảm giác lực rất mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Hòa thượng đẹp trai chắp tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Vì đại ca này là..." "Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự là lớn mật. Ai là đại ca của ngươi?" Sư thúc của Tứ Bảo cao giọng: "Lão lửa chọc kia, lão tử không có gọi ngươi, kích động cái mẹ gì." Diệp Thiếu Dương đang muốn nói với hắn vài câu, vị hòa thượng soái ca tiến lên một bước: "Diệp thiên sư, bần tăng có lễ." "Được, đồng ý." Diệp Thiếu Dương đáp lễ, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhìn chằm chằm hòa thượng soái ca, lập tức ngẩn ra. "Diệp thiên sư, nơi đây ngươi không nên tới." Hòa thượng soái ca tiếp tục nói. Diệp Thiếu Dương không nghe hắn nói gì, mà đang lưu ý đến một điểm kỳ quái bên người hắn. Hòa thượng này trong lúc nói chuyện, miệng căn bản là không có mở, âm thanh khàn khàn tựa hồ như từ trong bụng phát ra. Lẽ nào đây là phúc ngữ trong truyền thuyết? Cái này dù sao cũng không phải là phim võ hiệp truyền hình, trong cuộc sống thực tế không có chuyện kỳ lạ như vậy, cho nên Diệp Thiếu Dương mới thấy kỳ quái. Soái hòa thượng thấy hắn đờ đẫn, liền mỉm cười xoay người hướng bên trái núi mà đi xuống. Sư thúc của Tứ Bảo cũng lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm, nhìn bóng lưng của vị hòa thượng soái ca mà ngây ngẩn, nhớ tới chỗ mà Nguyên Bảo vừa nói, vì vậy đi bên phải sơn đạo, chuyển qua ngọn núi. Lúc này phát hiện có một động thiên, ở chính giữa sơn cốc là một cái hồ, ở bên hồ có mười mấy gian phòng đơn giản được dựng bằng gỗ. Từ trên nhìn xuống, những nhà gỗ này vị trí phù hợp với quái tượng dịch số, tổng cộng là 4 hàng, cùng với cửu cung trên núi tương chiếu lẫn nhau, cũng là một bộ phận phong thủy. Trong lòng không khỏi cảm thán, huyền không quan này có thể ở hải đảo xây dựng một mảng kiến trúc lớn như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mới hoàn thành. Bản thân mình từng nghĩ huyền không quan chỉ là một cái tiểu đạo quan, vừa mới đi xuống động, đột nhiên phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân, một âm thanh trong trẻo nói: "Diệp sư huynh, xin dừng bước." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là hai đạo đồng bộ dáng thiếu niên theo sơn đạo đang đi tới. Sau khi gặp mặt, hai bên hành lễ, hai đạo đồng tự giới thiệu là đệ tử của huyền không quan. Người đạo sĩ lái thuyền trước đó sau khi lên bờ liền đi báo cáo, sở dĩ phái bọn họ đến tiếp đãi. Hai đạo đồng dẫn đường, Diệp Thiếu Dương đi theo sau. Cảm giác tu vi của hai người này cũng là bài vị phương sĩ, âm thầm lấy làm kỳ. Một phen hỏi mới biết, hai người đều là cô nhi, từ nhỏ có cơ duyên được người của huyền không quan tại đại lục thu nhận về. Bởi vì có linh căn lại chịu được nhàm chán, cho nên mới được chọn tới nơi này ở. Muốn hỏi nhiều hơn, nhưng hai người kia không có nói. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi bọn hắn chỗ ở của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tổ Sư đang ở Cô Phong Cấm Địa, và mấy tông sư khác cùng nhau trao đổi chuyện quan trọng. Đã một ngày đêm, ước chừng độ một ngày nữa sẽ xuống núi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày, chuyện quan trọng gì mà đừng nói đến 2 ngày liền. Có hỏi thì bọn họ cũng không có nói, cho nên đi đến trước gian phòng, Diệp Thiếu Dương phát hiện là dùng thiên địa huyền hoàng, đa số các cửa đều đóng kín. Có một vài hòa thượng đạo sĩ đang đi bộ ở bên hồ. "Thiếu Dương, người tới rồi." Một trung niên âu phục đối diện đi tới. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì nhận ra là Long Dương Chân Nhân. Hai người đều là lão bằng hữu thì lập tức trò chuyện vui vẻ. Diệp Thiếu Dương được biết hắn cùng Trương Vô Sanh tới đây. Ta hiện tại phải đi làm chút việc. Ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.